Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 750, có chút quen mặt. Dùng cơm xong, Gray lấy ra bản đồ. Rất nhanh, hắn tìm tới chính mình hiện tại vị trí cùng viêm thạch sa mạc vị trí. Tính tiền rời đi quán rượu đi vào ngoài thành, xác định phương hướng, hắn hướng viêm thạch sa mạc phương hướng bay đi. Cũng không có thể hiện ra hủy diệt cấp tốc độ, chỉ là vận dụng ma quang cấp độ thứ nhất tốc độ. Bây giờ đã tiến vào quang minh lĩnh phạm vi, nếu vẫn như cũ lấy hủy diệt cấp tốc độ lên đường nói quá mức dễ thấy. Dù sao tại hắn ở độ tuổi này có được hủy diệt cấp cảnh giới người. Mặc dù không phải là không có nhưng lại cực ít, như vậy rất dễ dàng gây nên chú ý. Dẫn đến hắn hành tung bại lộ, siêu, siêu, siêu, chạy về phía trước đường mấy canh giờ. Bỗng nhiên, sau lưng có tiếng rít đang đến gần. Hắn quay đầu về sau nhìn lại, liền thấy trước đó tại quán rượu ở trong gặp qua kia hai nam hai nữ bốn cái người trẻ tuổi. Đang từ đằng sau nhanh chóng đuổi theo, bốn người tốc độ có phần nhanh, tất cả đều đạt đến ma quang cấp độ thứ tư. Lấy bốn người tuổi tác có thể có được loại cảnh giới này. Thiên phú có thể nói là cực cao. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bốn người hẳn là xuất từ cái nào đó nội tình rất sâu cao cấp gia tộc. Đối mặt đuổi theo bốn người, Gray không có cái gì động tác. Tiếp tục hướng phía trước lên đường. Mà bốn người đang đuổi thượng hắn sau. Cũng không có dừng lại mà là tiếp tục bay về phía trước đi. Hiển nhiên bốn người cũng không phải là truy hắn mà tới. Là vừa rồi quán rượu người kia đã vượt qua Gray vài trăm mét. Bốn người một người trong đó có sóng vai tóc ngắn tuổi trẻ nữ tử nhận ra Gray nói. Thực lực mới vào ma quang cảnh giới. Coi như không tệ. Hẳn là một gia tộc lớn nào đó con cháu. Một cái tuấn lãng người trẻ tuổi mang theo ưu việt cảm. Giác bình luận. Lực lượng cùng tốc độ là có khả năng nhất thể hiện một người bản thân cảnh giới phương diện. Chiến lược rất có thể bởi vì bản thân nắm giữ huyết thú năng lực mạnh yếu mà tăng giảm. Nhưng lực lượng cùng tốc độ cũng rất ít lại nhận ảnh hưởng. Đối phương tốc độ tại ma quang cấp độ thứ nhất. Như vậy đối phương cảnh giới hẳn là cũng tại ma quang cấp độ thứ nhất tả hữu. So với cảnh giới thấp nhất cũng đạt tới ma quang cấp độ thứ tư bọn họ. Đối phương không thể nghi ngờ kém mấy cái cấp độ. Cho nên hắn ưu việt cảm giác 10 phần. Người này ta có một ít quen mặt. Bốn người ở trong một cái khác nữ tử là một vị tóc dài đâm thành bím tóc. Bím tóc bên trên quấn quanh khăn lụa nữ tử. Nàng hơi có một ít nghi hoặc nói. Quen mặt, làm sao có thể... Chúng ta trước đó tuyệt đối chưa từng gặp qua hắn. Người sẽ không là bởi vì hắn qua tuấn tú. Xuân tâm nhộn nhạo đi. Tóc ngắn cô gái trẻ tuổi lớn mặt trêu ghẹo. Không có chút nào bận tâm bên cạnh còn có hai nam tử. Bên cạnh hai nam tử gượng cười. Một đường đồng hành. Bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Cô nàng chết dầm kia. Ngươi lặp lại lần nữa. Tóc dài đâm thành bím tóc nữ tử lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hung dữ trừng mắt về phía tóc ngắn cô gái trẻ tuổi. Đối phương mặc dù là hắn có chút thích cái chủng loại này loại hình. Nhưng nàng còn không có hoa si đến loại trình độ kia. Lại nói, nàng tương lai muốn tìm người. Thực lực nhất định phải mạnh hơn nàng mới được. Lấy đối phương ma quang cấp độ thứ nhất cảnh giới hoàn toàn không đủ tư cách. Theo cô gái tóc ngắn, ngắt lời. Tóc dài đâm thành bím tóc nữ tử không còn quan tâm Gray. Chỉ coi chính mình nhìn lầm. Trên thực tế, nàng là nhìn thấy qua Gray. Nói cho đúng là gặp qua Gray chân dung. Bất quá thời gian lại là đã qua đi tới hơn 5 năm. Quang Minh thành nữ thua ở Gray chi thủ về sau. Quang Minh Thánh Điện phát động thế lực tìm kiếm Gray, nữ tử chỗ gia tộc là cao cấp gia tộc, tự nhiên là nhận được Quang Minh Thánh Điện mệnh lệnh. Tốc độ quá chậm, trạng vạng tối, Gray mở vị diện bên trong một chỗ xây dựng bên trong nhà gỗ. Sử dụng hết bữa tối, Gray tự nói, vì không để cho người chú ý, hắn đem tốc độ khống chế tại ma quang cấp độ thứ nhất. Không để cho người chú ý ngược lại là thật. Ngày kế gặp mấy đợt người, những người này đều vẻn vẹn quét mắt nhìn hắn một cái liền rời đi. Hiển nhiên ma quang cấp độ thứ nhất cảnh giới hắn dẫn không dậy nổi những người này chú ý. Bất quá, mặc dù không dễ dàng để người chú ý, lại đại đại liên lụy hắn lên đường tốc độ. Hắn đánh giá một chút, lấy hắn bây giờ cách viêm thạch sa mạc cách, ít nhất phải một tháng mới có thể đến. Ngồi phù văn thuyền, Gray nghĩ đến ngồi phù văn thuyền, bất quá lập tức bị hắn phủ định. Phù văn thuyền nhiều người phức tạp, cũng rất dễ dàng bị Quang Minh Thánh Điện phát hiện, xem ra chỉ có thể chậm rãi lên đường. Ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là chậm rãi lên đường, như vậy mặc dù chậm không ít, nhưng không thể nghi ngờ càng thêm an toàn. Tại Quang Minh Thánh Điện phạm vi thế lực, cầu ổn hiển nhiên mới là trọng yếu nhất. Sáng sớm ngày thứ hai liền xuất phát, hơn 20 ngày sau, đường xá đã được rồi hơn phân nửa, trên đường đi không có bất kỳ cái gì phong ba, hiển nhiên hắn loại này điệu thấp lên đường là hữu dụng. Mặc dù chậm, nhưng đích thật là rất không để cho người chú ý, lại thêm hắn ngoại trừ mua sắm bản đồ thời điểm vào một lần ngoài thành, liền không còn có tiến vào thành trì. Càng thêm không để cho người chú ý. Cùng lúc đó, Gray đã từng gặp được kia hai nam hai nữ một đường du ngoạn. Vừa đi vừa nghỉ, rốt cục quay trở về gia tộc. Về đến gia tộc, tóc dài đâm thành bím tóc tuổi trẻ nữ tử không khỏi lần nữa nhớ tới Gray. Kia ẩn ẩn cảm giác quen thuộc làm nàng đoạn thời gian gần nhất thỉnh thoảng liền sẽ nhớ tới đối. Phương luôn cảm giác mặt mũi của đối phương hết sức quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác luôn là nghĩ không ra. Nàng nhíu mày đi vào gia chủ cũng chính là chính mình phụ thân thư phòng, tại trên giá sách tùy ý tìm kiếm. Tìm kiếm gian, một tờ giấy rơi xuống mà ra. Nàng đưa tay tiếp nhận, ánh mắt nhìn về phía tờ giấy. Sau một khắc, nàng giật mình, trên trang giấy có một người chân dung, trên bức họa người kia cùng với nàng gần nhất khoảng thời gian này. Thỉnh thoảng liền sẽ hồi tưởng lại người kia cơ hồ giống nhau như đúc. Mà tại bức họa phía dưới, càng là có Quang Minh Thánh Điện tiêu chí. Đây là một cái Quang Minh Thánh Điện ngay tại tìm kiếm người. Quang Minh Thánh Điện một chỗ trong cung điện, một vị người mặc trang phục tuổi trẻ nữ tử kết thúc tu luyện. Theo trong phòng tu luyện đi ra, cô gái trẻ tuổi có lóa mắt mái tóc dài bạch kim, uyển chuyển mà thon dài dáng người, xinh đẹp tìm không ra mảy may tì vết gương mặt, làn da trắng nõn như tuyết, thổi qua liền phá, khí chất ôn nhu ở trong lại dẫn khí khái hào hùng. Trong lúc phất tay, đều có một loại đẹp đang tỏa ra, đây là một cái nữ tử hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến tìm không ra mảy may tì vết nữ tử. Nàng là Quang Minh Thánh Điện Thánh Nữ Aurora, là Quang Minh Thánh Điện lịch đại thánh tử thánh nữ ở trong thiên phú tối cao một trong mấy người. Liền ánh sáng thánh giả cũng cực kỳ xem trọng thiên phú của nàng, cho rằng nàng có hy vọng đột phá quy tắc cấp. 3 tháng trước một trận chiến, nàng đánh bại Hắc Ám Thánh Điện thánh tử, càng đem nàng loại này danh vọng đẩy lên đỉnh điểm, còn không chịu xuất hiện sao? Theo một vị hầu gái trong tay tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trán, Aurora ánh mắt nhìn ra xa bầu trời, một thân ảnh hiện lên ở trong đầu của nàng. Ngoại giới liên quan tới nàng miêu tả luôn là tránh không được mang lên một câu, cùng thế hệ bên trong chưa hề thua trận. Nhưng chỉ có chính nàng cùng số ít Quang Minh Thánh Điện cao tầng biết được. Nàng đã từng bại qua. Hơn 5 năm trước, nàng buông xuống một chỗ vị diện, cùng một cái nắm giữ thời gian quy tắc năng lực người trẻ tuổi gặp phải xảy ra chiến đấu. Trận chiến kia, nàng thủ đoạn ra hết, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại đối phương, đành phải bại trốn. kia là nàng cả đời sỉ nhục. Vì rửa sạch sỉ nhục, nàng điên cuồng tu luyện, thực lực đột nhiên tăng mạnh, liền Hắc Ám Thánh Điện Thánh Tử đều thua ở nàng trong tay. Nhưng đó không phải là nàng muốn đánh bại đối thủ, nàng thật sự muốn đánh bại người là 5 năm trước đánh bại nàng người kia. Đáng tiếc, 5 năm thời gian đi qua, cho dù là lấy Quang Minh Thánh Điện năng lực tình báo, cũng không có thể đánh tìm được người kia một tơ một hào tin tức. Liền đánh vào thời không Thánh Điện Thám Tử, cũng không có thể đánh tìm được đối phương mảy may tin tức. Đối phương liền tựa như bốc hơi, không còn xuất hiện. Nàng quay người nhìn về phía hành lang một góc. Hồi lâu sau, mới từ hành lang một góc đi tới một cái trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử nhìn thấy nàng, đi lên phía trước cung kính hướng nàng nói. Thánh nữ điện hạ, chuyện gì? Thánh nữ điện hạ, người ngươi muốn tìm xuất hiện. Ở đâu? Aurora trong mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra hào quang óng ánh. Một cỗ chiến ý ở trên người nàng bốc lên. 5 năm, trọn vẹn 5 năm, rốt cục có người kia tin tức. Chiến ý đã trong lòng nàng cháy hừng hực. Có người tại Quang Minh lĩnh biên giới phát hiện hắn. Bây giờ tại địa phương nào còn tại truy tra? Cảm giác được Aurora trên người khí tức khủng bố, trung niên nữ tử trong lòng giật mình, biết vị này thánh nữ điện hạ thực lực lại mạnh lên. Kính sợ đồng thời vội vàng nói, có đại khái phương vị phỏng đoán sao? Quang Minh thánh nữ hỏi, có, phát hiện hắn thời điểm, hắn tại hướng Tây mà đi. Trung niên nữ tử hồi đáp, hướng Tây mà đi, chẳng lẽ là, Quang Minh thánh nữ trong mắt có duệ quang chợt lóe lên. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.